Sổ điểm danh vạn giới. Chương 107, thiên kiếp đột nhiên phủ xuống thế giới của 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 giờ, đủ 4 tiếng đồng hồ trôi qua, toàn bộ thời gian buổi chiều của Hứa Kỳ Tịch liền xong đời như thế, hơn nữa hắn còn không phát ra câu oán hận nào, còn phải cảm ơn Ngẫu Tịch trợ giúp. Cũng may công tác đồ tể này, rốt cục gần kết thúc. Mảnh thứ 1000, Hứa Kỳ Tịch nhìn lộ kiếm trên kiếm lớn của mình, kiếm quang chém xuống, đầu của một con tinh thú bên cạnh có chút giống vịt ngỗng, bị chém xuống. Một mảnh phù văn chúc phúc lóe sáng ngưng tụ, được niệm lực của Hứa Kỳ Tịch nâng lên, lắp vào trong lộ kiếm. Gâu, chính là bây giờ kết thúc, thế giới sương mù bên kia truyền đến âm thanh rõ ràng mang theo mùi vị ác liệt của con chó ba mắt. Đây là mảnh phù văn chúc phúc thứ 999 của ngươi, ngươi bây giờ còn thiếu một mảnh phù văn mới có thể hoàn thành ngàn phù có phải không? Thế nhưng, viện trợ của ta đối với ngươi kết thúc. Kỳ Tịch, ngươi liền ôm kiếm lớn chứa 999 mảnh phù văn, oán hận ta đi. Ta phải giúp ngươi không sai, nhưng ta chưa nói ta sẽ một hơi giúp ngươi hoàn thành tiến độ của ngàn phù đúng không? Ta liền dừng ở số lượng 999, liền hỏi ngươi có tức hay không? Hứa Kỳ Tịch, tuy rằng với năng lực của ngươi, có thể rất nhanh hoàn thành ngàn phù, nhưng tại chỗ của ta, ngươi không cách nào đạt thành mục tiêu này. Tạm biệt Kỳ Tịch, lần tới gặp lại thì hy vọng chúng ta có thể hợp tác thêm một bước. Tâm tình của con chó ba mắt tựa như trở nên rất tuyệt. Loại chuyện trợ giúp và hãm hại người, có thể cùng nhau tiến hành, đây là hai lần vui sướng. Không, tao đã đủ 1000 phù, Hứa Kỳ Tịch vốn đang muốn nhịn một chút, khiến con chó này vui vẻ một chút. Nhưng con chó này quá mức. Sau khi vui sướng một lần, vậy mà còn muốn vui sướng lần thứ hai. Sự tình không thể quá ba, cho nên Hứa Kỳ Tịch không cho nó cơ hội vui sướng lần thứ ba. Hứa Kỳ Tịch chậm rãi giơ kiếm lớn lên, mày đếm thử đi, trên kiếm lớn của tao, đã có bao nhiêu mảnh phù văn. Rõ ràng còn thiếu một mảnh, không phải 999 mảnh là cái gì? Con chó ba mắt vẻ mặt nghi hoặc, không sai, đích thật là thiếu một mảnh. Thế nhưng, kiếm lớn của tao cũng không phải là 1000 lộ kiếm, mà là 1001 đó nhé. Hứa Kỳ Tịch ác ý bán manh, cho dù là dùng ngôn ngữ ác liệt thêm vào cụm từ đó nhé sẽ rất manh. Cho dù là cà khịa cũng biến thành rất đáng yêu. Con chó ba mắt đối diện im lặng thật lâu không nói nên lời. Nó tuy rằng không cách nào nhìn trộm được nội tâm của Hứa Kỳ Tịch, nhưng nó có thể cảm giác được Hứa Kỳ Tịch không có nói sai. Lộ kiếm trên kiếm lớn của thằng nhãi này, số lượng thật sự là 1001, 1001 đêm, từ hôm nay trở đi, nó bắt đầu không thích cái này câu chuyện cổ tích này. Con chó ba mắt trực tiếp im lặng, nó yên lặng đóng kết nối với thế giới sương mù trở về liếm lông an ủi tâm linh xúc động của bản thân. Con chó ba mắt bên kia ngắt kết nối, nhưng mà thế giới sương mù bên này vẫn chưa đóng. Hứa Kỳ Tịch cũng không hoảng, việc này hắn đã có kinh nghiệm. Lần trước hắn bước vào cảnh giới thứ hai, thế giới sương mù cũng xảy ra dị trạng cùng loại. Kế tiếp hắn muốn đối mặt hẳn là tấn công cùng loại với. Kiếp, cô giáo tôi nhắc qua, thăng cấp chi kiếp, có khả năng tồn tại trong mỗi thế giới, trong thế giới của Hứa Kỳ Tịch hẳn cũng là tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, giống như những người thức tỉnh hiện nay không cách nào trực tiếp thi triển dị năng trong thế giới hiện thực. Kiếp của người thức tỉnh cần phải độ cũng phải mượn thế giới sương mù mới có thể xuất hiện. Đến đây đi, mặc kệ là kiếp gì, mình đều độ hết. Hứa Kỳ Tịch dựng kiếm lớn, khí thế trên người không ngừng nâng cao. Trên đỉnh đầu của hắn, cái bóng của vòng sáng ánh sao đã chậm rãi ngưng tụ. Rõ ràng chưa độ kiếp nhưng thực lực của hắn tựa như đã lặng lẽ nhập cư trái phép đến cảnh giới thứ ba. Sau đó, hắn có thể dùng thực lực của cảnh giới thứ ba, đi độ. Thăng cấp chi kiếp, từ 2 thăng lên 3. Bên tai mơ hồ vang lên một tiếng sấm, nhưng trong thế giới sương mù không có xảy ra bất cứ dị biến gì. Trên đầu cũng không có dấu vết của sấm chớp, Hứa Kỳ Tịch nghi hoặc một trận, kỳ quái, là có sai lầm, tại sao chỉ nghe tiếng, không thấy hình dáng, kiếp của từ 2 thăng 3 chẳng lẽ là, kiếp tiếng, chờ đã, có thể, kiếp của mình lần này không phải xuất hiện trong thế giới sương mù. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch đột nhiên khẽ động, ý niệm của hắn giao lưu sổ điểm danh, ý thức thăng hoa. Tinh thần thăng hoa, di động lên trên, rất nhanh di động đến chỗ tầng phòng ngự thứ 81. Vòng ngoài của tầng phòng ngự bao phủ toàn bộ thế giới, lần thứ hai hiện lên khuôn mặt của Hứa Kỳ Tịch. Tiếng sấm lần thứ hai vang lên, lần này càng thêm rõ ràng. Quả thế, Hứa Kỳ Tịch cảm giác khuôn mặt có chút ngứa, lúc này, ngoài vòng của tầng phòng ngự thứ 81 có một chút sấm sét và lửa. Rất nhỏ, giao quấn lấy nhau, đang bi tráng mà đánh về hướng vòng phòng ngự. Những sấm sét và lửa này có thể trực tiếp thoáng hiện thiêu đốt ngoài bầu trời, vừa nhìn liền không phải vật bình thường. Thế nhưng so với tầng phòng ngự khổng lồ không gì sánh được, những sấm sét và lửa này thật sự quá nhỏ bé, căn bản không cách nào lay động được tầng phòng ngự. Ngược lại là một nhóm tinh thú đang không ngừng tấn công tầng phòng ngự, bị công kích của sấm sét và lửa lan đến, vô tội bị phòng, phát ra từng tiếng kêu quái dị, thiên kiếp bị chặn, xem ra. Kiếp của cảnh giới thứ ba, đã không cần mượn thế giới sương mù, có thể trực tiếp xuất hiện trong hiện thực. Cho nên, đã được, tầng phòng ngự, mang khí tức của mình ngăn cản, Hứa Kỳ Tịch suy đoán trong lòng. 81 tầng phòng ngự ngoài bầu trời, đều là lấy Hứa Kỳ Tịch và sổ điểm danh làm hạch tâm bố trí. Chẳng khác nào là, kết giới độ kiếp của Hứa Kỳ Tịch, kiếp có thể sinh ra trong hiện thực không cách nào trực tiếp sinh ra bên trong tầng phòng ngự. Chỉ có thể xuất hiện bên ngoài tầng phòng ngự ngoài bầu trời, dùng thân thể nhỏ yếu bất lực của bản thân, mạnh mẽ đi đánh tầng phòng ngự bao phủ toàn bộ thế giới, như vậy xem ra. Chờ những người thức tỉnh khác đột phá đến cảnh giới thứ ba, năng lực của mọi người cũng có thể như kiếp trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Cái suy đoán này, đến lúc đó phải truyền lại cho tổng bộ đại hạ, để đại hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu năng lực của người thức tỉnh có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, vậy phương diện an toàn liền cần thăng cấp. Trong chiến đấu tương lai, có thể sẽ rời ra thế giới sương mù trực tiếp triển khai trong thế giới hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, thăng cấp chi kiếp của mình cũng phải chú ý, Hứa Kỳ Tịch nhìn về sấm sét và lửa yếu nhỏ đáng thương của kiếp hiện nay. Hiện tại hắn chỉ là 2 thăng lên 3, cho nên những sấm sét và lửa này có vẻ nhỏ yếu, không tổn thương được tầng phòng ngự, nhưng tương lai nếu như thực lực của hắn nâng cao, độ kiếp nâng cao thành 6 thăng 7, thậm chí là 7 thăng thánh, vậy uy lực của kiếp lôi khẳng định kinh khủng không gì sánh được. Tùy ý kiếp lôi oanh kích tầng phòng ngự, sẽ tăng nhanh tổn hại của tầng phòng ngự, sớm kết thúc kỳ hạn của nó. Tương lai, phải nghĩ biện pháp khiến kiếp tránh tầng phòng ngự, hoặc là mình rời khỏi đây, đến chỗ khác độ kiếp. Hứa Kỳ Tịch suy tư phương án, trừ cái này ra, hắn còn có một chỗ lo lắng. Thiên kiếp của hắn sẽ bị tầng phòng ngự ngăn trở. Vậy, kiếp của người thức tỉnh khác trên thế giới này thì sao? Diệt Phượng, đội trưởng Phúc Hắc mấy người thức tỉnh đứng đầu, đều đã là cảnh thứ 2, theo công pháp hệ thống đại hạ thăng cấp, bọn họ thăng lên cảnh thứ 3 cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó thiên kiếp của bọn họ sẽ ở bên trong tầng phòng ngự, hay là ngoài? Nếu như cũng giống hắn, lại xuất hiện bên ngoài tầng phòng ngự, oanh kích tầng phòng ngự, vậy quả thật khiến kẻ khác rụng tóc. Thời gian có thể kiên trì của tầng phòng ngự, sợ rằng còn ngắn hơn so với tưởng tượng của mình. Khả năng căn bản không có 6 năm, để chúng ta tiêu hao. Hứa Kỳ Tịch trầm tư, bên kia thế giới của 713, trong thế giới này, có một tồn tại mà bản thân Hứa Kỳ Tịch đều quên mất. Phân thân Tề Y San số 2. Phân thân Tề Y San số 2 vốn phụ trách đem truy binh dẫn đi, lúc này bị áp giải tới trong phòng thí nghiệm tuyệt mật của kẻ xâm lấn. Đối với kẻ xâm lấn mà nói, người nữ này rất nguy hiểm, là tồn tại đặc biệt duy nhất có năng lực giết bọn họ trong thế giới này. Đã có 3 đồng bạn, 2 chó săn chết trong tay nàng. Cho nên sau khi bắt được phân thân Tề Y San số 2, chúng nó không có lập tức xử tử người nữ này, mà là lựa chọn đem nàng mang về phòng nghiên cứu có cấp bậc cao nhất chuẩn bị giải phẫu nàng ấy. Phân thân Tề Y San số 2 bị trói trên bàn thí nghiệm, 6 nhân viên nghiên cứu khoa học tinh nhuệ nhất vây quanh thân thể của nàng, làm tốt chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên sinh ra một trận lôi bảo. Trong phòng nhỏ hẹp có sấm sét và lửa hiện lên. Là thăng cấp chi kiếp, cách chương.